Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã vào hè, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn khá lớn. Giang Vãn Vãn chỉ mặc chiếc áo ngắn tay, lạnh đến mức da tay nổi cả gai ốc. Cô không muốn giữa chừng phải đi lấy áo và làm gián đoạn hứng thú xem phim của Kỳ Bắc Đình. Vì vậy, cô đành ôm cánh tay để giữ ấm. Kỳ Bắc Đình nhận thấy sự khác thường của cô, nhưng không nói gì, trực tiếp cởi áo khoác của mình cho cô. Cảm ơn, Giang Vãn Vãn nhận lấy, đắp lên người, áo khoác của Kỳ Bắc Đình có một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Mùi hương này có chút giống với chai tinh dầu mà cô đã tặng cho anh. Cô không khỏi cúi đầu ngửi thêm vài lần. À, hành động nhỏ này của Vãn Vãn. Áo khoác của giám đốc Kỳ chắc chắn rất thơm. Vãn Vãn mới ngửi thêm hai lần đấy. KDL, có phải người đẹp nào cũng có áo khoác thơm không nhỉ? Phim vẫn tiếp tục. Kỳ Bắc Đình nhẹ nhàng hỏi Giang Vãn Vãn. Em có thích xem loại phim này không? Giang Vãn Vãn ngáp một cái. Gật đầu. Em cũng thích. Nếu không sao lại chọn cùng một bộ phim với anh chứ? Kỳ Bắc Đình nhếch môi. Vậy em, vừa mới mở miệng, vai của anh đã nặng xuống. Giang Vãn Vãn đã dựa vào vai anh và ngủ thiếp đi. Kỳ Bắc Đình không tiếp tục nói nữa, mà im lặng xem phim một mình. Nhưng nụ cười nơi khóe môi anh lại không thể nào dập tắt được. Người xem bình luận, độ ngọt của chương trình hôm nay đã vượt quá mức cho phép. Tôi đang cần insulin khẩn cấp đây. Cả ngày phải chụp ảnh định hình, mua sắm, nấu nướng, Giang Vãn Vãn cảm thấy rất mệt. Cô ngủ thiếp đi, giấc ngủ rất say, nước miếng chảy xuống vai Kỳ Bắc Đình. Trên áo t-shirt sáng màu của Kỳ Bắc Đình nhanh chóng xuất hiện một vết nước miếng lớn. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nguyên tư thế, chăm chú vào nội dung của bộ phim, không có ý định đánh thức Giang Vãn Vãn. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, chị Vãn cũng ngủ say như vậy. Kỳ Tổng cũng không nỡ đánh thức chị ấy. Chị em ơi, mình đã quan sát một vòng. Vẫn là phòng livestream của chị Vãn thú vị nhất. Tối nay là đêm hội của Giang và Kỳ. Thực ra hai người họ chỉ là thích nhau thôi. Không biết bao giờ mới nói rõ ra. Bộ phim kết thúc, Giang Vãn Vãn vẫn đang say giấc. Gió đêm thổi đến, mang theo chút lạnh lẽo. Kỳ Bắc Đình có cảm giác muốn hát xì, nhưng đã kiềm chế lại. Cuối cùng, đoàn làm phim đã đến đánh thức Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, Kỳ Tổng, buổi livestream hôm nay đã kết thúc. Hai người có thể về nghỉ ngơi sớm. Giang Vãn Vãn bật dậy. Phim đã hết rồi sao? Kỳ Bắc Đình gật đầu. Không còn sớm nữa, về ngủ đi. Nhân viên đã thu dọn xong và rời đi. Trong sân tĩnh lặng chỉ còn lại hai người họ. Kỳ Bắc Đình bước vào trong. Giang Vãn Vãn, hệ thống, tôi muốn sử dụng chức năng 3 câu nói thật với Kỳ Tổng. Hệ thống, đã nhận. Hệ thống, chức năng 3 câu nói thật đã được kích hoạt trên người Kỳ Tổng. Xin ký chủ sử dụng trong vòng 2 giờ. Kỳ Tổng, Giang Vãn Vãn gọi anh lại. Có chuyện gì? Kỳ Bắc Đình quay lại. Tôi có thể hỏi anh 3 câu hỏi không? Kỳ Bắc Đình thờ ơ đáp. Cứ hỏi, kiểu người lý tưởng của anh như thế nào? Cũng không biết. Kỳ Bắc Đình trả lời ngay lập tức. Sau khi trả lời xong, anh trong lòng thắc mắc. Tại sao mình lại trả lời mà không suy nghĩ gì cả? Vừa rồi có phải mình đã bị mất tập trung không? Đối diện, Giang Vãn Vãn ngay lập tức trở nên ngạc nhiên. Tên này ngay cả kiểu người lý tưởng của mình cũng không biết là gì sao? Anh ta có phải là một người đàn ông bình thường không? Anh có thích Tô Vi Nhi không? Không thích, một câu trả lời lại không cần suy nghĩ. Kỳ Bắc Đình hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Chuyện gì vậy? Hôm nay anh đâu có uống rượu. Cách chương.